võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha, quỷ ma chân nhân nghe xong, nhịn không được cười lên ha ha. Tiểu tử nhà ngươi, vuốt mông ngựa thật trắng trợn, nhưng mà vi sư rất thích. Ha ha ha ha, quả nhiên, thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi. Lục Lý ngầm buông lỏng một hơi, cái này liên quan xem như vượt qua. Về sau, vi sư dạy ngươi làm sao luyện hóa giọt thanh giao chân huyết kia. Lúc này, quỷ ma chân nhân lại nói, mời sư tôn chỉ điểm. Lục Lý chắp tay một cái, vận chuyển pháp lực chu du kỳ kinh bốn mạch đi tiểu chu thiên. Quỷ ma chân nhân không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu truyền thụ quyết khiếu luyện hóa chân huyết. Lục Lý thần sắc nghiêm lại, dựa theo quỷ ma chân nhân chỉ điểm, điều động pháp lực. Rất nhanh, một sợi phệ huyết ma quang tại lòng bàn tay ngưng tụ ra, xoay quanh không ngừng. Nhanh, thôi động thần thức áp xúc pháp lực, quỷ ma chân nhân nói ra. Lục Lý vội vàng điều động thần thức, phanh, vang lên trong trèo, đoàn huyết sắc ma quang ở lòng bàn tay kia nổ tung tán loạn. Thất bại, không sao, lại đến. Pháp lực của ngươi rất tinh khiết nhưng thần trí của ngươi quá chậm. Thần sắc quỷ ma chân nhân bình tĩnh tiếp tục chỉ điểm. Rõ, Lục Lý nghiêm nghị gật đầu, hết sức chăm chú, lần nữa thôi động pháp lực. Giờ khắc này, trong đại sảnh chỉ có thanh âm quỷ ma chân nhân. Còn có pháp lực Lục Lý vận chuyển khẽ kêu, từng đoàn phệ huyết ma quang, ngưng tụ tại lòng bàn tay, nổ tung, để sàn nhà bốn phía đều ngưng ra xương lạnh huyết sắc thật mỏng. Nhiệt độ không khí cấp tốc hạ xuống. Chỉ có giờ này khắc này, hai người mới như là một đôi sư đồ chân chính. Một người chăm chú dạy, một người chăm chú học, rốt cục Lục Lý cưỡng ép thôi động thần hồn chi lực bỗng nhiên áp xúc phệ huyết ma quang lòng bàn tay. Bùm một tiếng nhẹ vang lên, phệ huyết ma quang ngưng tụ thành hình, hóa thành một cá con huyết sắc dài một tấc lớn chừng chiếc đũa, đang du động vừa đi vừa về trong lòng bàn tay, linh tính 10 phần. Đây chính là bản tiến giai phệ huyết ma quang. Phệ Linh Ngư, không sai không sai, người ngộ tính xác thực rất tốt mà lại thần thức so với bình thường người cường đại gấp đôi, vi sư lúc trước chọn chúng ngươi, thu ngươi làm ngoại môn đệ tử quả nhiên không có nhìn nhầm. Quỷ ma chân nhân nhìn xem cá con huyết sắc lòng bàn tay Lục Lý thần sắc có chút hài lòng. Tạ ơn sư tôn chỉ điểm, Lục Lý thở dài một hơi cười nói tạ, tốt người ngưng ra Phệ Linh Ngư, ngày sau bằng vào cái đuôi Phệ Linh Ngư này, chậm rãi thôn phệ luyện hóa thanh giao chân huyết, mau chóng trong vòng một tháng tu luyện tới trúc cơ. Quỷ ma chân nhân nói, trong mắt bắn ra một đạo lãnh quang sắc bén. Đệ tử cả gan hỏi, vì sao là một tháng? Lục Lý thử thăm dò, một tháng sau chính là một vòng tranh cử thủ tịch đệ tử mới. Đến lúc đó, chỉ cần là chân truyền đệ tử tu vi trúc cơ, đều có thể đi tranh cử thủ tịch đệ tử. Quỷ ma chân nhân híp mắt lạnh nhạt nói, bên trong thanh âm, lộ ra một tia hàn ý, đệ tử cho dù trong một tháng tu luyện tới trúc cơ chỉ sợ cũng tranh cử không lên đi. Dù sao, bên trong tông môn tàng long ngọa hồ, Lục Lý khẽ cau mày nói, không cần phải lo lắng, từ tranh cử bắt đầu, đến tranh cử kết thúc toàn bộ chu kỳ dòng dã một tháng. Bằng vô thượng côn bằng ma công vi sư truyền cho ngươi, còn có giọt thanh giao chân huyết này, lại thêm ngươi hoành luyện nhục thân, hai tháng này, đủ để cho ngươi tại trúc cơ đánh đầu thắng đó, quét ngang vô địch. Nói đến đây, quỷ ma chân nhân trở nên đằng đằng sát khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc đó, mấy cái người tranh cử đệ tử, sẽ tiến hành một trận đọ sức, ngươi liền thừa dịp cơ hội kia, trực tiếp diệt Lệ Thanh. Chém mẹ hắn đều không nhận ra. Cái này, Lục Lý chân mày nhíu chặt hơn. Hừ, ngươi bây giờ đã thành tâm ma Lệ Thanh, hắn không gờ yêu ta ết ngươi tuyệt đối không đột phá nổi kim đan. Cho nên, trong mắt hắn, ngươi phải chết, quỷ ma chân nhân hừ lạnh nói. Sư tôn ngươi hiểu lầm, Lục Lý nghiêm nghị lắc đầu nói. Ý của ta là, nếu không ta trực tiếp đem cho cốt đệ Lệ Thanh móc ra, ném vào trong hầm phân, trực tiếp thức chết Lệ Thanh. Cứ như vậy, không cần đả sinh đả tử tốt bao nhiêu. Sư tôn, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ ma chân nhân, chấm, thật lâu, hắn mới chậm rãi dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Lục Lý, ngươi tại phương diện làm người trong ma đạo. Đã xuất sư, cuối cùng, quỷ ma chân nhân vẫn là bác bỏ đề nghị Lục Lý. Nguyên nhân rất đơn giản, thật đi đào cho cốt đệ Lệ Thanh, ném vào hố phân, Lệ Thanh chỉ sợ sẽ không tức chết, mà là tức điên, cầm hai thanh tây qua đao liền trực tiếp tới cửa chém người. Cái này quá mức huyết tinh, không quá phù hợp không khí âm minh quỷ tông hài hòa hữu ái cùng nhau trông coi. Đối với cái này, Lục Lý biểu thị tiếc hận, mặt khác tứ sư huynh ngươi, năm đó chính là thua ở thủ hạ Lệ Thanh còn lọt vào chiêu đùa một phen, cuối cùng buồn bực sầu não mà chết. Ngươi phải báo thù cho hắn, để Lệ Thanh chết được đừng thống khoái như vậy. Quỷ ma chân nhân mặt lạnh nói, Đệ tử minh bạch, mời sư tôn yên tâm. Lục Lý nghiêm nghị gật đầu, đáp ứng cái việc phải làm này. Rất hiển nhiên, đây là nhiệm vụ quỷ ma chân nhân phái cho hắn, không cho cự tuyệt. Nếu như cự tuyệt, chỉ sợ quỷ ma chân nhân sẽ làm trận thu hồi thanh giao chân huyết còn có côn bằng ma công vừa mới truyền cho hắn. Trong cơn giận dữ, quỷ ma chân nhân nói không chừng sẽ còn xuất thủ gờ yêu ta ết đồ đệ không nghe lời như hắn. Hắn chỉ có thể đón lấy nhiệm vụ lần này. Nơi này có 1000 trung phẩm linh thạch vi sư ban cho ngươi, hẳn là đủ ngươi tu luyện tới trúc cơ. Ngươi về trước đi hào hào tu luyện, có cái gì không rõ, trực tiếp tới nơi này tìm vi sư là được. Lúc này, quỷ ma chân nhân vẫy tay một cái. Phệ linh ngư tại sau đầu hắn há mồm phun một cái, trực tiếp phun ra một đống trung phẩm linh thạch lớn, rơi vào trong sành. 1000 trung phẩm linh thạch, vẫn được, tạ ơn sư tôn, cách chương.